đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40, nữ nhân đánh nhau chính là kỳ quái. Ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, Lý Hư nghe được phía sau có khó có thể dùng hô hấp thanh âm truyền đến. Thanh âm tựa hồ có chút làm cho người ngạt thở. Ngay tại hết sức chăm chú ngự kiếm hắn nghiêng người, thấy được làm hắn trợn mắt hốc mồm một màn. An Chi ngự ỷ vào tự mình kinh người quy mô, đem đát kỷ đầu triệt để bao trùm lại. Cái gặp đát kỷ dãy rùa, không ngừng truyền ra ngô ngô thanh âm. Dạng này sẽ không bị buồn chết sao? Lý Hư ra đời một cái ý niệm trong đầu. Tiểu đát kỷ sẽ không phải cứ như vậy bị buồn chết à? Tự mình muốn hay không xen vào việc của người khác, ngăn cản trận này hung giết án. Phát giác được Lý Hư cực nóng ánh mắt, An Chi Ngư tranh thủ thời gian đứng lên, sắc mặt dần dần trở nên đỏ. Đát kỷ tránh thoát trói buộc, miệng lớn thở phì phò, sau đó mặt mũi tràn đầy ủy khuất đi vào sư phụ trước mặt, nói: sư phụ, nàng ức hiếp ta cũng nghĩ bị khi dễ như vậy. Lý Hư trong lòng âm thầm nói một câu tiếng người: sư phụ, ngươi tại sao không nói chuyện? Nàng ức hiếp ngươi, ngươi có thể cắn nàng à? Lý Hư gặp đát kỷ hai cái răng nanh nhỏ sáng lấp lánh, cắn người hẳn là rất đau à? Đúng à, đát kỷ nhìn về phía An Chi Ngư, trên đầu tay cáo động một cái, hai tay nắm thành chảo hình, một bộ dương nanh múa vuốt bộ dáng. An Chi Ngư im lặng, khẩn trương lên, nói: có ngươi dạng này dạy đồ đệ sao? Đinh đinh, chấm ngoặc kép, đát kỷ có chút mở miệng, hai cái răng nanh nhỏ lóe sáng hiện ra, bổ nhào qua cùng An Chi Ngư xoay đánh nhau. Nàng nhóm tại trên thân kiếm không ngừng dây dưa, y y nha nha thanh âm truyền tới. Lý Hư nhìn xem hai người bọn họ, cười cười, nữ nhân đánh nhau chính là kỳ quái. Đát kỷ cùng An Chi Ngư cứ như vậy tại trên thân kiếm làm ầm ĩ. Lý Hư ngự kiếm, rất nhanh liền đi vào Phù Nông tiểu trấn. Hắn nhìn lướt qua đát kỷ cùng An Chi Ngư dung nhan dáng vẻ, tóc rối bời, quần áo cũng có chút lộn xộn. Đặc biệt là An Chi Ngư bả vai lộ ra trắng lóa như tuyết. Chính nàng cũng không có chú ý tới. Cứ như vậy đi tại Phù Nông tiểu trấn, sợ là sẽ phải bị kẻ bắt cóc gõ ám côn kéo đi, vây ở trong địa lao một chầu giáo huấn đi. Lý Hư chỉ An Chi Ngư bả vai, vừa chỉ tóc của nàng, lại chỉ đát kỷ quần áo, nói: các ngươi tranh thủ thời gian thu dọn một cái, nhóm chúng ta muốn đi vào. Hai người nhanh chóng sửa sang lấy đối phương dung nhan dáng vẻ. Một lát, đát kỷ nói: sư phụ, nhóm chúng ta tốt. Lý Hư lát nữa, ngắm vài lần, nhìn thấy đát kỷ tóc đột nhiên biến thành song đuôi ngựa, lại phối hợp nàng tai cáo, chớp chớp mắt to, ngốc manh đáng yêu đến cực điểm. Nàng nhìn lại An Chi Ngư, gặp nàng ánh mắt có chút trốn tránh, xem ra đát kỷ song đuôi ngựa chính là nàng làm ra. Hắn tiến lên một bước, duỗi ra bàn tay lớn hướng An Chi Ngư trên đầu rơi xuống. An Chi Ngư coi là Lý Hư muốn đánh tự mình, nhắm mắt lại, thế nhưng là không nghĩ tới Lý Hư chỉ là ôn nhu rơi xuống đầu của nàng bên trên. Cái gì? Lý Hư vậy mà tại sờ đầu của mình. Hắn, ban ngày ban mặt, hắn vậy mà. An Chi Ngư trong lòng đang tiến hành phức tạp chống lại. Quả nhiên Lý Hư là thèm thân thể của mình. Đột nhiên, nàng cảm giác được đầu của mình bị vỗ, tựa như là có cái gì đồ vật cường thế xuất nhập trong đầu tóc. Nàng vẻ mặt nghi hoặc, nhìn thấy Lý Hư đã tay rời, ngồi xổm đát kỷ trước mặt, cấp tốc đưa nàng đát kỷ xong đuôi ngựa cởi ra, khôi phục như thường kiểu tóc, sau đó cũng tại trên tóc của nàng thả một cái đồ vật. An Chi Ngư xem rõ ràng, kia là một đạo cắt giấy. Nàng đưa thay sờ đầu, từ tóc phía trên lấy ra một đạo cắt giấy. Sư phụ, đây là cái gì? Đát kỷ cũng theo trên đầu lấy ra đạo kia cắt giấy. Hai người các ngươi đem ta đồ vật cất kỹ, đây là có thể bảo mệnh đồ vật, chớ có làm mất, đợi lát nữa nhóm chúng ta tách ra hành động, chính các ngươi đi chơi, ăn đồ vật, mua đồ vật, ta làm xong sự tình sẽ tìm đến các ngươi. Lý Hư không có ý định mang theo nàng nhóm đi sát na lâu. Dù sao hai cái như hoa như ngọc muội tử đi loại kia khói đen chướng khí địa phương không quá phù hợp. Cho nàng nhóm hai đạo người giấy. Dạng này liền có thể bất cứ lúc nào biết rõ nàng nhóm động thái. Sư phụ, ngươi không cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ sao? Ngươi đi đâu? Đi sát na lâu nói một ít chuyện. Ta đi trước một bước. Chính các ngươi hảo hảo chơi. Nhưng là đến nhớ kỹ một điểm. Đừng đem người giấy mất là được. Lý Hư nói nhanh chân hướng phù nông tiểu trấn bên trong đi đến. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư đồng thời trợn mắt một cái. Tốt phách lối a, đi sát na lâu cư nhiên như thế trắng trợn nói ra. Đặt vào như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn ta không muốn. Vậy mà đi sát na lâu, sư phụ ngươi thật không phải đồ vật. An Chi Ngư nhìn qua sắp nhìn không thấy bóng người Lý Hư. Nói khẽ, trách không được sư phụ ngươi nhìn luôn luôn có chút hư. Ta hiện tại xem như minh bạch. Đát Kỷ nói, ta biết rõ, ngươi thế mà biết rõ. Ta lần trước liền biết rõ. Nàng có thể nhớ kỹ sát na tứ tuyệt danh tự. Ta liền biết rõ khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. An Chi Ngư khóe miệng mấp máy. Ngạch, ta cũng có thể nhớ kỹ sát na tứ tuyệt. Đát Kỷ cảm thấy có chút không hợp thói thường. Ngươi thế mà có thể nhớ kỹ. Ta ngày thường cùng sư phụ, sư huynh, cùng người khác cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Những nam nhân kia trong mồm nói chính là sát na tứ tuyệt. Sát na tứ tuyệt danh khí như thế lớn. Sao? Đát Kỷ biết rõ bốn người này. Bất quá chỉ là nghe người khác nói tới vài câu. Nói là dáng dấp rất xinh đẹp. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sát na tứ tuyệt mỗi một cái cũng người mang tuyệt kỹ. Vân tưởng y khiêu vũ tuyệt mỹ. Có thể tại hoa sen trên mặt cánh hoa nhảy múa. Có thể tại người lòng bàn tay bên trong khiêu vũ. Hoa tưởng dung mỗi lần xuất hiện đầy trời cánh hoa bay tán loạn. Giống như bách hoa tiên tử. Trên thân tràn ngập mùi thơm. Tử Bất Ngữ mang theo màu trắng khăn che mặt. Chưa từng nói chuyện, nhưng là cách khăn che mặt. Loại kia mông lung cảm giác càng thêm tuyệt không thể tả. Hồng Phất nữ sinh đẹp yêu kiều. An Chi Ngư có thể đem bốn người này đặc sắc nhớ kỹ. Cũng không phải là hắn trí nhớ tốt, mà là nghe nhiều. Mỗi lần những nam nhân kia tập hợp một chỗ, cũng đang đàm luận ai ai ai xinh đẹp. Nếu có thể cộng độ lương tiêu, không nói một luồng nguyên dương, chính là đem mệnh muốn cũng có thể. Nghe nói người như thế một miêu tả, cảm giác rất xinh đẹp. Nhưng là nàng nhóm làm sao cũng tại sát na lâu. Ta nghe nói sát na lâu nữ tử cũng không cách nào bảo trì hoàn bích chi thân. An Chi Ngư nói, vậy ngươi có chút cô lậu quả văn. Sát na tứ tuyệt là Thủy Tiên Nhi làm ra biển chữ vàng. Thủy Tiên Nhi là ai? Sát na lâu người khai sáng. Tên hiệu sát na thiên nữ. Sát na tứ tuyệt là nàng phí hết rất thời gian dài. Tại Đạo Châu các nơi tìm kiếm. Khai quật ra dùng để khai hỏa sát na lâu biển chữ vàng. Chưa từng phụng dưỡng người tu đạo. Nàng nhóm từng cái băng thanh ngọc khiết. Đây chính là nam nhân hướng tới nguyên nhân. Chỉ có không có được mới thường thường hấp dẫn người ta nhất. Nàng những lời này cũng là nghe được. Cũng không phải là nàng nghĩ ra được. Mà lại, sát na lâu bí thuật rất tà môn. Làm sao cái tà môn pháp? Đát Kỷ hỏi, sát na lâu nữ tử tu luyện sát na lâu bí thuật. Thông qua bí thuật tăng cường tự mình nói nhưng là, những cô gái này muốn có được bí thuật, trả ra đại giới là mỗi tháng được giao nộp nhất định nguyên dương. Nói cách khác phía trên người cầm quyền cái gì đều không cần làm. Liền có thể đạt được nguyên dương, còn có thể bảo trì sạch sẽ chi thân. Đát Kỷ chấn kinh, còn có thể dạng này. An Chi Ngư nói, đúng a, cho nên nói khổ nhất vĩnh viễn là tầng dưới chót người. Không những không thể bảo trì hoàn bích chi thân, còn muốn cho phía trên băng thanh ngọc khiết người giao tiền thuê. Đát Kỷ lẩm bẩm nói, xem ra sáng chế cái này bí thuật Thủy Tiên Nhi rất lợi hại a, kia là tự nhiên. Toàn bộ Đạo Châu, sinh linh đếm bằng ức vạn, liền nàng có thể nghĩ ra loại bí thuật này, có thể không lợi hại sao? An Chi Ngư tức giận bất bình, những người này đầu óc là thế nào nghĩ? Được rồi, không nói,